Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, nếm thử. 3.800 thêm, 4 canh cầu nguyệt phiếu, chúng ta ngày mai liền chuẩn bị đi trở về. Son tiên sinh ngươi đây, Isaac cho ăn Harlock một cục xương, nhìn về phía Sawaru, ta đương nhiên cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Ân, có lẽ còn muốn đi cảnh thự tìm xin giúp đỡ, bổ sung thân phận của ta văn bản tài liệu. Sawaru cười trả lời, xin mời nhất định lưu lại phương thức liên lạc. Hắn là ám chỉ hắn sẽ báo đáp chuyện này, bất quá chỉ là làm việc nhỏ. Đến lúc đó mỗi người gửi tiền 10 mấy miếng kim long cũng như vậy đủ rồi. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là bọn hắn cứu. Chỉ là đối phương cung cấp một điểm không có ý nghĩa trợ giúp. Há, ngươi đi ngữ pháp đại học, báo chúng ta bất luận cái gì tên của một người đều có thể. Isaac cười nói, ta hết sức ưa thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là người lữ hành. Linh nghe bọn hắn ở các nơi kiến thức là một chuyện rất có ý tứ. Đến lúc này, liền không thể không xuất ra chúng ta chân quý. James cười, đem mấy bình rượu đem ra, lại đưa cho hai vị nữ sĩ mặt khác đồ uống. Cồn độ rất thấp đồ uống, thích hợp nữ sĩ. Còn có John, người nhất định phải tới một chén. Hắn vỗ vỗ John bả vai, đưa qua một cái đại đường kính cái chén. Long chi mẫu liệt tử, danh xưng chiến đấu dân tộc huyết dịch, có thể trực tiếp điểm đốt rượu. Một chén uống hết, cái gì kinh hãi cũng không có. John có chút ý động, hung hăng ực một hớp, khụ khụ, chợt, hắn tựa hồ chịu không được loại kia liệt tửu cảm giác, bị sặc đến liên tục ho khan. Ha ha, John, người chẳng lẽ bị ban ngày cái kia oán linh dọa đến biến thành nữ nhân sao? James cười ha ha, nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền hơi ngừng. Bởi vì John ngã trên mặt đất, hai tay che cổ của mình, vẻ mặt đã biến thành tím xanh. Nữ thần a, hắn làm sao vậy? Hai nữ sinh thét to. Hắn giống như sặc ở, hít thở không thông. Ai rác mắt choáng váng, hắn lần thứ nhất thấy uống rượu có thể đem chính mình sặc thành như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn cũng biến hóa. Cảm giác John lại tiếp tục như thế, sẽ nghẹt thở mà chết. John, hít sâu, không có chuyện gì. Hắn cùng James nhào tới, muốn trợ giúp John, lại bị một cỗ lực lượng kinh người quét ra. Mắt thấy John sắc mặt càng ngày càng tím, sắp lâm vào hôn mê. Một đạo kỳ dị tiếng nói, ở chung quanh vang lên. Đó là một loại rất khó miêu tả cảm giác. Phảng phất móng tay xẹt qua pha lê, kịch liệt kim loại ma sát va chạm, hay hoặc là vô số người ở bên tai gào thét hò hét. Ayak quay đầu lại, liền gặp được Sawaru, đối phương đang dùng một loại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nằm dưới đất John, trong miệng thốt ra ý vị không rõ âm phù. Cái kia không giống như là một loại âm phù, phản giống như là một cái cuồng nhân hò hét. Mang theo rất nhiều tạp âm, cuồng vọng ngữ điệu, nó là so Gola mẫu ngữ, cổ Hebe ngữ càng thêm thần bí ngôn ngữ, mang theo càng nhiều lực lượng thần bí. Nếu như là người bình thường, dù cho tinh thông cổ Hebe ngữ, cũng rất khó thuận lợi dùng nó cử hành một cái nào đó nghi thức. Nhưng cuồng vọng ngữ điệu khác biệt, chỉ phải học được, dù cho người bình thường. Ngâm tụng đi ra là có thể trực tiếp khiêu động siêu phàm lực lượng. Đương nhiên, nó âm tiết rất kỳ quái, quả thực là tại khiêu chiến nhân loại yết hầu cực hạn. Nếu không phải Sawaru có thanh thuộc tính, lại là trực tiếp thu hoạch được cuồng thần học thức, hắn đoán chừng mình coi như nghe 100 lần, vẫn là cùng chung quanh này mấy người bình thường một dạng. Một mặt mộng bức, một cái âm phù đều không nhớ được, càng không cần nhắc tới nói ra miệng, liền tại điên cuồng như vậy hò hét, giống như kim loại nặng nhạc khúc trong hoàn cảnh, John nghẹt thở, kỳ tích trở nên bằng phẳng. Hắn phun ra một ngụm rượu, mắng một câu thô tục. Cứt chó, nó kém chút hại chết ta. Lúc này, Isaac đám người lại là dùng quỷ dị biểu lộ, nhìn chằm chằm cổ của hắn. Ở nơi đó, bất ngờ có hai cái màu xanh tím thủ ấn, phảng phất hình xăm một dạng, in dấu khắn ở trên da. Quỷ hồn, là ban ngày oán linh, nó vẫn không chịu buông tha chúng ta. Diana cái thứ nhất sụp đổ, chén rượu trong tay của nàng vẩy trên mặt đất, phát ra tiếng khóc nức nở. Vù vù, gió đêm lạnh, dập tắt đống lửa, bốn phía một thoáng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trong rừng cây phảng phất cất giấu hàng loạt hung vật, mang đến khí tức nguy hiểm, một loại hốt hoảng cảm giác tại các trong lòng người lan tràn. Duy nhất chấn định là Saoru cùng một con chó. Son, ngươi vừa rồi là tại tụng đọc chú ngữ khu quỷ sao? Elizabeth đầu tiên nhìn về phía Saoru. Ngươi là trong truyền thuyết người thần bí. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Saoru, tầm mắt đều giống như đang nhìn một cái cứu tinh. Xác thực, ta là một tên dân tục kẻ yêu thích đối thần bí phương diện có chỗ nghiên cứu. Vừa rồi chú Văn chỉ là một lần kiểm tra thời cổ ngẫu nhiên phát hiện. Saoru cười cười. Trên thực tế, tại vừa rồi thời điểm, hắn liền thấy một người mặc cũ kỹ thợ săn quần áo và trang sức, hai mắt đổ máu oán linh, đang ở bóp lấy John cổ. Đây mới là hắn hít thở không thông nguyên nhân thực sự mà Saoru lựa chọn dùng cuồng vọng ngữ điệu mệnh làm đối phương rút lui. Tự nhiên là bởi vì này chỉ cần hao phí một thoáng cuống họng, không cần vận dụng mảy may linh cảm, xem như nhất huệ mà không uổng phí phương án. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cái kia, oán linh sẽ còn trở về sao? Elizabeth nắm lấy Saoru bả vai, cấp bách hỏi, hết sức rõ ràng, hắn không có lựa chọn hòa giải. Saoru hướng một cái phương hướng chỉ, "A, ở nơi đó, cái kia oán linh xuất hiện lần nữa." Thân thể hơi mờ, vẻ mặt cứng ngắc, tầm mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía doanh địa. "A, thật sự có quỷ hồn." Trong doanh địa năm người lại một thoáng đại loạn. Khanh khách, làm sao bây giờ? Khanh khách, nhân cao mã đại dêm cầm trong tay đốn củi búa, răng cũng đang không ngừng run lên. Có lẽ hắn có thể dũng cảm cùng ác đồ vật lộn, nhưng đối mặt quỷ hồn, lại đánh mất dũng khí. Cái này cũng không trách hắn. Người đều có e ngại sự vật. Tiếp xuống sao? Saoru vừa rồi đã thử hạ cuồng vọng ngữ điệu lực lượng, hoàn toàn chính xác, rất không tệ, liền là có chút phí cuống họng. Ta cảm thấy nên dựa vào nó. Isaac theo tay của hắn chỉ, liền thấy một mặt vô tội Harlock. Ý của ngươi là chó của ta? Đúng vậy, Harlock hôm qua có được siêu phàm lực lượng, đây cũng là nhiệm vụ của nó. Dù sao, lấy đi cái kia oán linh bảo bối, liền là đầu này gây tai họa Haskia, chính mình làm ra phiền phức, dĩ nhiên muốn tự mình giải quyết, dù cho chỉ là một con chó. Harlock, siêu phàm lực lượng. Isaac nhìn một mặt nghiêm túc Husky, biểu lộ có chút ngốc trệ. Đối Harlock con mắt, nói cho ta biết, chẳng lẽ ta tối hôm qua không phải đang nằm mơ? Vừa dứt lời, hắn liền nằm dạp trên mặt đất, giống như một con chó một dạng, ngậm một viên thịt xương, đặt ở Harlock trước đó, còn kém vẫy đuôi. Bốn phía, Elizabeth cùng James đám người nhìn một màn này, đều là biểu lộ ngốc trệ. Ta giống như cũng nhớ ra rồi, Diana lẩm bẩm nói, đêm qua ta đang cấp Harlock hầm thịt xương. Đây là có chuyện gì? Đang dùng phải đùi đào hố, Isaac bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn hình tượng của mình, còn có người chung quanh quỷ dị tầm mắt, phát ra nghi vấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,